Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753. Kỳ quái cua, 2, mặc niệm điều lệ đảng, Ngao Mộc Dương là dũng khí tăng gấp đôi, điều này làm cho nội tâm của hắn tràn ngập lực lượng. Nhưng bối có nhiều bắn tỉa vây khốn. Kỳ thật dù cho cá voi xanh có 40 mét chiều dài, dù cho bốn trong phạm vi 10 thước đều có húc cua, kia vơ vét không còn cũng không tính rất khó. Chung quy thông thường một cái cua quần căn cứ chiều dài phạm vi ít nhất cũng phải hơn 100 mét. Có thể cua quần căn cứ là mặt bằng, cá voi xanh thi hài là 3 chiều 3D thế giới. Liền lấy nó đầu mà nói, cùng một tòa lầu giống như, lầu này trong lầu ngoài đều có húc cua, số lượng rất nhiều, Ngao Mộc Dương lưới đánh cá trong rất nhanh quấn đầy húc cua. Hắn đều có điểm kéo bất động, đành phải đem ni lông kéo dây thừng nhét vào hổ trong miệng, để cho hổ kéo lấy lưới đánh cá đi lên. Hắn tại kình ngư trên đầu thả cái tín hiệu transmitter, hải dương mênh mông. Nếu như không có tín hiệu định vị, kia muốn ly khai này mảnh mặt biển mấy cây số, về sau sẽ rất khó sẽ tìm đến nó. Kình rơi dưỡng dục húc cua quần, căn cứ thời gian suy tính, nó có thể nuôi sống húc cua đã nhiều năm, thẳng đến một chút thịt không dư thừa, chỉ còn lại xương trắng. Khi đó đại lượng kỵ khí vi khuẩn hội thay thế húc cua nhóm trở thành kình ngư thi hài chủ lực cư dân. Chúng tiến nhập kình cốt cùng khác tổ chức, phân giải trong đó mỡ loại, sử dụng hòa tan tại trong nước biển axit sulfuric muối với tư cách là oxy hóa tề, sản sinh lưu hóa hydro, hổ hướng mặt biển du động. Ngao Mộc Dương tiếp tục quan sát cá voi xanh khổng lồ kia thi hài. Nó thân ảnh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành cuối cùng vẫn còn rất lớn, chung quy nó thi thể quá lớn. Hổ chở hắn tìm đến đại long đầu hiệu, thuyền viên đoàn đem lưới đánh cá kéo lên đi. Sau đó đại hỉ, tôm cô đầu nha, long đầu đâu tìm đến. Thứ tốt, nhanh chóng thu thập, chúng ta cùng đi tìm. Long đầu là dùng tay nhặt. Kia nói rõ này tôm cô đầu hẳn là tại nước cạn khu. Bên này có đá ngầm san hô khu sao? Húc cua cua xác tương đối mỏng. Thịt cua cùng phổ thông cua biển mai hình thoi không sai biệt lắm. Nhưng có một cái lại bão mãn lại tiên mỹ gạch cua, cho nên trên thị trường giá cả rất khả quan. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói, không cần phải cùng đi, chính ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đi. Nghe hắn nói như vậy, thuyền viên đoàn liền im lặng. Đối với ngư dân mà nói, thu hoạch ngư tài nguyên tin tức là việc riêng tư, nói ra là tình cảm, nhân ra không nói là bản phận. Hơn nữa Ngao Mộc Dương còn là trên thuyền long đầu, bọn họ càng không thể truy vấn ngọn nguồn. Bất chi bất giác, Ngao Mộc Dương tại dưới nước đó là bận việc đại nửa ngày thời gian. Cơm tối có thể ăn húc cua, thứ này tại Hồng Dương khu vực hải vực không thường thấy, thậm chí có thể nói là hiếm thấy. Các cũng không đã ăn, cho nên mọi người rất là chờ mong. Còn nữa, húc cua xác thực xem như hải dương mỹ thực. Cổ long tại Sở Lưu Hương truyền kỳ bên trong ghi đã đến. Cơ Băng Nhạn có cái khổng lồ mà thoải mái xe ngựa. Bên trong có hai cái ngăn kéo, một cái tràn đầy tửu, 10 cái dùng bạch ngân đúc thành phương cái chai trang bị 10 loại tửu. Từ Mao Đài, Men, Trúc Diệp Thanh đến quan ngoại dê nhũ tửu đều có. Cái chai lấy tới mặc dù không lớn, lại có thể chứa nổi 3 cân 12 hai. Một cái khác thì tràn đầy nhắm rượu rau. Bên trong chẳng những có giang bắc tôm mét, kim hoa chân giò hun khói, còn có phúc châu hỏng bét cá, phúc châu vịt quay, hải ninh biển con dẹp, vô tích thịt xương đầu, trường bạch sơn hoa mai bàn chân gấu. Tóm lại, chỉ cần ngươi nghĩ ra món ngon nhất nhắm rượu rau, này trong ngăn kéo liền có. Trong đó hải ninh biển con dẹp, chỉ chính là húc cua. Đừng nhìn húc cua tục xưng không dễ nghe, có thể nó chỉ là bề ngoài như là con dẹp, bên trong lại hoàn toàn khác nhau. Ăn húp cua đơn giản, hấp là được, nhưng chưng húp cua là một kỹ thuật sống. Nó gạch cua rất tươi sống. Nói một cách khác, chính là cua vị rất nặng, có chứa mùi tanh, chưng thời điểm có cộng thêm phối liệu. Trên thuyền phòng bếp có là hành tây hành tỏi. Ngao Mộc Dương tìm thô có cánh tay hành tây. Sau đó từng tầng mở mạch đem húp cua cho bọc lại. Chó trong nước lăn lộn thượng hương nước cùng rượu gia vị. Đợi đến nước nấu khai mở, xôi trào hương nước hội hỗn hợp hơi nước chưng nhập cua trong cơ thể. Dùng cái này trôi qua trừ cua mùi tanh. Bản thân húp cua chính là hồng sắc. Nhìn qua cùng chưng chín giống như hạ nồi về sau nhan sắc lại càng là đỏ tươi. Ngược lại là vui mừng. Một bát tô húp cua khiêng xuống. Kết thúc công việc các top 5 top 3 trở về. Từng người cầm mấy cái lại múc một chén hầm cách thủy xương sườn. Lấy thêm trước 2 lượng bạch tửu ra ngoài tùy tiện tìm địa phương bắt đầu ăn. Ngao Văn Xương cầm một cái nhìn xem. Cười nói, này cua lớn lên thật là kỳ quái. Cùng ếch xanh giống như hải dương thế giới. Không thiếu cái lạ a. Người đường nó biển cóc danh tự nói không? Ngao Thiên Văn nói, không phải là kêu tôm cô đầu sao? Cũng gọi là hải thanh con ếch. Ngao Văn Xương hỏi, Ngao Mộc Dương nói, là biển cóc, hải thanh con ếch là cá ông cụ cá. Nó tại đáy biển nhảy lên đáp, toán, dù sao đều là tên tục. Hơn nữa là bất đồng địa phương tên tục, người gọi chúng hải thanh con ếch cũng không sai. Tên tục không có chính thức chứng thực, tất cả cái địa phương chính mình có thể nghe hiểu là được. Hắn đặc biệt cầm lớn nhất một cái tôm cô đầu, tháo bỏ xuống cua xác lộ ra hảo một khối to gạch cua. Tướng quân, quân chủ, có phúc cùng sói gia huynh đệ cọ thoáng cái tiếp cận qua. Ngao Mộc Dương nhất nhất đẩy ra chúng lắc đầu nói, không thể ăn, không thể ăn. Tướng quân dùng móng vuốt đẩy ra tay hắn, tiếp tục hướng hắn trước mặt tiếp cận. Ngao Mộc Dương đem cua tre đưa cho nó. Nó lay động đầu vứt bỏ. Tiểu manh không chê, gục ở chỗ này dùng móng vuốt ấn lấy cua tre thè lưỡi ra liếm. Híp mắt kỳ quái vui vẻ. Có thể vui vẻ không lâu dài. Nó ngẩng đầu thời điểm phát hiện đại gia hỏa đều phân đến gạch cua hoặc là thịt cua. Không đủ nhất cũng có cua chân ăn, liền chính mình ngu ngốc tại thè lưỡi ra liếm cua tre. Điều này làm cho nó rất bất mãn, sau đó cúi đầu xuống càng ra sức liếm lên cua tre. Ngao Mộc Dương nhìn chằm chằm nó nhìn, đứa nhỏ này như thế nào có phần ngu ngốc đâu này. Bất quá suy nghĩ một chút cùng sói bộ dáng không sai biệt lắm lại ngu ngốc nước chảy bình. Ngu ngốc xuất ngoại tế phạm Husky, sói bên trong có ngu ngốc cũng không kỳ lạ, bằng không đời thứ nhất ngu ngốc Husky nơi nào đến. Húp cua tại Hồng Dương được gọi là tôm cô đầu, trừ lớn lên giống bên ngoài cũng cùng thịt chất tiên mỹ như tôm cô có quan hệ. Ngao Mộc Dương làm cho một ít chén hương nước, hắn dùng thịt chám lấy nhét vào trong miệng, mùi tanh không nặng, thịt rất non. Gạch cua không cần chám hương nước, hoàn mỹ nhấm nháp nó tươi sống vị mới là tốt nhất. Một cái cua trong tay hắn hủy đi thất linh bát lạc, nhưng giáp xác từng khối có lẻ có cả. Ngao Mộc Đông sau khi thấy qua chắp vá một chút, nói, cao thủ A Long đầu, còn có thể hợp lại. Ngao Mộc Dương mỉm cười, lưu lại là một đạo rau. Ngao Mộc Đông hỏi, cái gì rau? Hướng bên trong nhét vào bột gạo chưng chín. Đây là cua xác phấn hồng. So với tôm phấn hồng còn tốt hơn ăn. Hương vị nhàn nhạt, không ngán vị người. Đại Long đầu hiệu rời bến 3 ngày. Hắn vớt 3 ngày húp cua. Dù cho như vậy cũng không có vớt xong. Còn có một bộ phận húp cua lưu ở kình rơi. Còn lại hắn không vớt. Lưu lại để cho cua sinh sôi nảy nở. Đợi đến tháng 9 lại đến một sóng, khi đó gạch cua càng lớn, đưa đi thị trường càng được hoan nghênh, dù cho bây giờ không phải là ăn con cua. sao làm liều đầu tiên mà được lợi? Hảo thời điểm, có thể húc cua mang về trong thôn. Như cũ rất nhanh bị du khách cùng ngư nghiệp nhà cho cướp sạch. Căn bản không cần hướng thị trường đưa. Thậm chí có ngoài thôn nhân nghe nói có tôm cô đầu đều chạy tới mua. Chạy chậm vẫn mua không đến. Dương Thụ Dũng cho Ngao Mộc Dương gọi điện thoại. Nói, ta đi tìm ngươi có chút việc. Ngươi thuận tiện cho ta chừa chút tôm cô đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.